Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 13, Mồi Nhử. Những ngày tiếp theo, Tần Vân mang theo cửu vĩ Hồ Thanh Sương tiếp tục hành tẩu tại úy quốc cảnh nội. Cũng thỉnh thoảng xuất thủ đối phó chút ma đầu. Bây giờ úy quốc dân chúng lầm than, Hắc Phong Ma Tông thẩm thấu dưới. Cảnh nội này ma đầu cũng nhiều đứng lên, bởi vì ngẫu nhiên xuất thủ, hai người bọn hắn tình báo cũng bị truyền đến tâm ma lão tổ nơi đó. Cái này Phong đạo nhân bộ dáng không có biến hóa, bên cạnh nữ tử lại là có chút biến hóa. Nữ tử kia cũng giỏi ngự kiếm chi thuật, 89/10 là cái kia cửu vĩ hồ biến hóa mà thành. Tâm ma lão tổ không ngừng thu góp. Chỉ là cái này Phong đạo nhân cùng cửu vĩ hồ hành tung quỷ dị xuất hiện tại một chỗ, rất nhanh lại rời đi. Khó mà nghiệm chứng hắn có hay không là Tần Vân. Nếu là dò xét thời không, truy tra đi qua, cái kia Phong đạo nhân nếu thật là Tần Vân, liền sẽ bị kinh động. Vậy liền đả thảo kinh xa. Tâm ma lão tổ rất rõ ràng điểm ấy. Những đối tượng hoài nghi này cần nghiệm chứng, nhưng là nghiệm chứng còn không thể kinh động Tần Vân. Giật mình động, Tần Vân trực tiếp vượt qua thời không, trở về thiên giới. Vậy tâm ma lão tổ chẳng những không có công, ngược lại có tội, chậm chậm mưu toan, không kinh động Tần Vân, còn muốn tìm tới hắn. Tâm ma lão tổ vẫn là rất có nắm chắc. Sao đảo mắt, đã là mấy tháng sau. Sư tôn, quý quốc đô thành đến. Trên bầu trời, cửu vĩ hồ Thanh Sương nhìn phía xa thành trì to lớn có chút cung kính nói ra. Những ngày này nàng đối với Tần Vân càng thêm khâm phục. Nàng cảm thấy, nàng vị sư phụ này, Phong đạo nhân, thực lực cường đại, dạy đồ đệ lợi hại hơn. Mỗi lần đều để nàng có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nàng mấy tháng qua thực lực đột nhiên tăng mạnh, cảm giác cách thiên tiên trung kỳ đều nhanh, tốt một tòa thành lớn. Tần Vân tán thưởng gật đầu, dù sao cũng là tung hoành 30 vạn dặm khổng lồ cương vực quốc gia. Người tu hành đông đảo, đô thành này tự nhiên bất phàm, sinh hoạt người phàm tục bọn họ đều quá trăm triệu mà tính. Trong đô thành thiên tiên cấp độ đều có mấy ngàn vị nhiều. Vào thành, hai người bọn hắn đè xuống đám mây, từ cửa thành đông vào thành, bởi vì người tu hành đông đảo, giá vân rơi vào cửa thành cũng thường gặp rất, cửa thành thủ vệ đều không chút phật lòng, chỉ là đối đãi Tần Vân hai người bọn hắn thái độ muốn nhiệt tình không ít. Sư tôn, cái này úy quốc cảnh nội nổi danh nhất tửu lâu, chính là cái kia Bát Tiên lâu. Tục truyền thượng động Bát Tiên từng ở đây hiển lộ qua thủ đoạn, cũng nếm qua thịt rượu nơi này. Thanh Sương nói, đương nhiên Bát Tiên lâu có thể tại đô thành danh khí lớn như vậy, tay nghề cũng là vô cùng tốt. Đi, đi nếm thử. Tần Vân cười, Thanh Sương che miệng cười. Nàng đi theo sư tôn mấy tháng, sớm biết nhà mình sư tôn yêu thích nhất ăn uống. Ăn ngon, uống ngon. Nàng thế nhưng là tìm cách dâng lên, dỗ dành sư tôn vui vẻ đâu. Bát Tiên lâu cũng không lớn, mỗi ngày tới đón đợi tân khách có hạn, tại nơi này ăn một bữa giá cả tự nhiên cực cao. Tần Vân cùng Thanh Sương lâm thời đến đều không có vị trí. Thanh Sương cũng là không quan tâm tiền tài, cùng khách nhân khác mua được một vị đưa, đương nhiên cũng chỉ là trong đại sảnh. Tốt hơn vị trí, vậy cũng là úy quốc các quyền quý mới có thể hưởng dụng. Tuy là bên trong đại sảnh trong đó một bàn, có thể hoạt cảnh lại vô cùng tốt. Chung quanh có dòng suối róc rách, tự nhiên phân chia ra một bàn bàn đưa. Khó trách có như thế đại danh khí. Tần Vân uống một chén canh, mùi canh tươi đẹp để Tần Vân đều có chút sợ hãi thán phục. Có thể tại lớn như thế trong một tòa đô thành trở thành danh khí tửu lâu lớn nhất, trọng yếu nhất hay là tay nghề. Nhà bọn hắn nổi danh nhất chính là tám vị này. hôm nay ta tám vị đều điểm, bất quá làm có chút chậm. Thanh Sương nói, sư đồ hai người vừa ăn vừa tán gẫu, lại không biết cái này Bát Tiên Lâu lầu hai một nhã gian. Một vị nam tử mặc hoa bào tay vịn mà trông, ánh mắt đảo qua phía dưới lúc, lại bị Thanh Sương hấp dẫn. Nam tử mặc hoa bào này nhãn tình sáng lên, Thanh Sương biến ảo bộ dáng, nhìn chỉ là tiểu gia bích ngọc thôi, có thể nam tử mặc hoa bào là bực nào nhãn lực. Một chút nhìn ra cái này, Thanh Sương, mị cốt ẩn tàng cực sâu kia. Mị cốt kia để hắn đều có chút lòng ngứa ngáy. Thật sự là mị cốt trời sinh tiểu yêu tinh. Nếu là tu luyện mị công, thì càng là không tầm thường. Trong phủ ta cũng không có một cái có thể so sánh được tiểu yêu tinh này. Nam tử mặc hoa bào này, mỉm cười, lúc này truyền âm cho một bên thủ hạ. Đi, đem phía dưới nữ tử áo xanh bên hông đeo bội kiếm kia, cần phải, mời lên. Nam tử mặc hoa bào, truyền âm phân phó, vâng, thủ hạ một hộ vệ lập tức tuân mệnh, điện hạ để cho ta cần phải mời lên. Đó chính là nhất định phải dẫn tới. Hộ vệ này trực tiếp hạ lầu 2, đi tới Tần Vân cùng Thanh Sương một bàn này, gặp qua cô nương. Hộ vệ mỉm cười nói, đại nhân nhà ta muốn nhìn một chút cô nương, ngay tại trên lầu, còn xin cô nương không cần chối từ. Tần Vân cười cười ngồi ở một bên uống rượu dùng bữa. Không nói chuyện, mấy tháng qua, chính mình đồ đệ này, mị lực, chính mình sớm kiến thức. Cho dù biến ảo bộ dáng, có thể làm cho một chút phàm tục cùng thực lực yếu nhìn không thấu. Có thể thực lực đủ mạnh, hay là lại nhận vô hình hấp dẫn, ngay cả úy quốc quốc quân, bao quát trước đó truy sát cửu vĩ hồ Thanh Sương vị kia thiên tiên cấp độ đạo nhân mặc hắc bào, đều đồng dạng chịu ảnh hưởng. Đương nhiên cảnh giới đầy đủ cao, chịu ảnh hưởng liền yếu đi, tỉ như thiên tiên hậu kỳ cường giả, căn bản sẽ không thụ một tia ảnh hưởng. Cô nương, còn xin theo ta đi một chuyến. Hộ vệ gặp Thanh Sương không để ý tới hắn, nhịn không được đưa tay sắp bắt được Thanh Sương cổ tay, muốn mạnh mẽ mang đi. Lan, Thanh Sương gặp hắn động thủ, lúc này phẩy tay áo một cái, một cỗ ba động đảo qua hộ vệ kia. Bịch một tiếng, hộ vệ kia cũng không khỏi bay ngược mà ra, đụng vào mấy chỗ cái bàn, chén dĩa nát một chỗ. Hộ vệ kia càng là đụng vào đại sảnh một chỗ trên hàng rào. Hàng rào mặt ngoài có trận pháp hiển hiện, mới ngăn trở lần này trùng kích. Có thể trong đại sảnh đã sớm bởi vậy một mảnh hỗn độn. Không tốt, tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Nơi này những khách nhân đều lập tức trốn đến. Một bên, có chút còn nhiều hứng thú ở phía xa nhìn xem. Quý quốc trong đô thành thiên tiên cấp độ đều có mấy ngàn vị nhiều. Nơi này cường đại người tu hành va chạm cũng rất phổ biến. Bọn hắn sớm đã thành thói quen ứng đối. Cái gì, ta sớm đã tu hành đến nguyên thần tam trọng thiên, lại bị nàng phất tay liền đánh lui. Hộ vệ này che ngực, khóe miệng có vết máu, khó có thể tin nhìn xem áo xanh nữ tử kia. Tại quý quốc đô thành, cũng dám làm càn như vậy. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, lầu hai lại là có mấy đạo thân ảnh bay xuống, cầm đầu chính là nam tử mặc hoa bào kia, bên cạnh có vài vị thủ hạ. Thật không nghĩ tới, ta trong úy quốc lại nhiều thêm một vị không quen biết thiên tiên. Nam tử mặc hoa bào bên cạnh một vị lão giả áo lam cười lạnh nói, bất quá cho dù là thiên tiên tại úy quốc đô thành, cũng phải thủ úy quốc quy củ. Tam hoàng tử điện hạ hộ vệ, người cũng dám khi dễ tam hoàng tử. Ở đây không ít người kinh hô, nhìn về phía nam tử mặc hoa bào cầm đầu kia. Úy quốc trong rất nhiều hoàng tử, danh khí lớn nhất chính là thập bát hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bởi vì hai vị này hoàng tử đều là thiên tiên cảnh. Dựa theo úy quốc quy củ, nhất định phải đạt tới thiên tiên cảnh mới có tư cách kế thừa hoàng vị. Đương nhiên bây giờ đương nhiệm quốc quân còn chiếm lấy vị trí. Cách thoái vị còn có mấy ngàn năm lâu. Nhưng hôm nay, tam hoàng tử cùng thập bát hoàng tử dưới trướng liền đã hội tụ số lớn cường giả. Khó được tới đây ăn chút đồ ăn ngon, lại bị người hỏng hào hứng. Tần Vân thở dài, đặt chén rượu xuống, náo thành dạng này không có cách nào ăn. Trên thực tế Tần Vân cũng không tức giận, hắn đi vào Úy quốc đô thành, một phương diện là muốn giải quyết Úy quốc sự tình, để Úy quốc vô số người thoát ly thủy hỏa, một phương diện khác cũng là lấy tự thân làm mồi nhử. Úy quốc đô thành ngư long hỗn tạp, phải giải quyết Úy quốc sự tình khẳng định sẽ gây nên chút chú ý. Chỉ sợ cũng phải bị ma đạo phát hiện, lấy ma tổ một phương thủ đoạn, muốn xác định thân phận của mình cũng không phải việc khó. Cứ như vậy, ma đạo đại đạo viên mãn cường giả tới giết chính mình, cũng liền nhanh, chính mình đã sớm bố trí xong kết thúc, lấy tự thân làm mồi nhử, chờ lấy con cá mắc câu đâu. Tại đô thành dẫn xuất chút sự tình, ngược lại lại càng dễ bị ma đạo chú ý. Sư tôn ta khó được tới đây, các ngươi lại tại đây hỏng sư tôn ta hào hứng. Cửu vĩ hồ thanh xương thấy thế đứng lên, liền đối tam hoàng tử bọn người quát, tất cả cút xa một chút. Sư tôn, tam hoàng tử, lão giả áo lam mỗi người trong lòng khẽ động, nữ tử kia chính là thiên tiên cấp độ. Vậy mà hô nam tử kia sư tôn, có thể làm thiên tiên sư phụ, phải là thực lực gì? Biết là tam hoàng tử, còn như vậy ngang ngược. Tam hoàng tử bọn hắn mặc dù bị giận dữ mắng mỏ cút xa một chút, nhưng đều không có tức giận, ngược lại càng cẩn thận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.